Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, dẫn đường. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu thuyết trung tương đối cao cấp thủ đoạn có này đó. Không hề nghi ngờ trong truyền thuyết dẫn đường cốt truyện, một ít đại thần tiểu thuyết cùng một ít nằm liệt giữa đường viết tiểu thuyết chênh lệch ở đâu. Hợp lý tính không hề nghi ngờ sẽ là một cái rất lớn khác biệt. Rất nhiều người sẽ oán giận, vì mau viết tiểu thuyết như vậy không hợp lý. Vai phụ một lời không hợp liền muốn đánh vai chính mặt. Động bất động vai phụ liền dễ giận, cùng được cuồng táo chứng giống nhau. Ngược lại là một ít kịch bản thâm biết chơi tác giả. Viết ra tới những cái đó cốt truyện, nhưng thật ra nước chảy mây trôi hợp tình hợp lý phát triển lộ tuyến. Nhưng là loại này phát triển thường thường cũng là một loại con đường. Loại này con đường có một cái đặc điểm, đó chính là làm cốt truyện hợp lý hóa. Cái này hợp lý hóa đề cập phương diện rất nhiều, nhưng là nhất cơ sở chính là làm người hành động phù hợp này nhân vật tính cách. Cái gì là nhân vật tính cách? Đầu tiên một người phải có nhân tính. Nhân tính loại đồ vật này rất là tuyệt vời. Không phải nói liền nhất định là thiện lương hoặc là mặt khác. Nhưng là nhân tính loại đồ vật này có thể làm người đi theo một ít đồ vật đi. Tỉ như ích lợi, tỉ như chúng ta thường thấy một ít đồ vật, như xem tới được chỗ tốt. Mà hiện tại đặt ở ngọc nữ môn trước mặt chính là một khối thơm ngào ngạt format. Nếu là bọn họ muốn được đến chỗ tốt, muốn ăn nói, vậy cần thiết muốn dựa theo phương pháp này đi làm. Nói cái gì là format, nghe đi lên giống như ăn rất ngon. Lão cật hóa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Thông, tựa hồ lại là một cái hắn chưa từng nghe qua đồ ăn tên. Một hồi làm cho ngươi ăn. Lý Thông mắt trợn trắng. Này lão cật hóa quả nhiên là khi nào đều nghĩ ăn. Hơn nữa lúc này hắn còn đối với ăn rất là để bụng. Chỉ cần cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ liền sẽ vẫn luôn như vậy đi theo lại đây. Vì càng thêm hình tượng, Lý Thông cầm dâu mực đang câu dẫn kia đầu đại bạch heo. Làm nó đi theo chính mình tay không ngừng đi. Nhìn Lý Thông cầm dâu mực, kia đại bạch heo liền một đường đi đến nào theo tới nào. Mọi người cũng là có chút khiếp sợ. Này phương pháp lại nói tiếp rất đơn giản. Tựa hồ thật là ai đều có thể lập tức làm dường như. Rốt cuộc này đại bạch heo thích ăn. Là nơi này mới tới cơm thừa xử lý cơ. Này ai đều biết. Nhưng là ngọc nữ môn đâu. Người nhu cầu chính là so này chỉ biết ăn đại bạch heo muốn phức tạp rất nhiều. Lúc này bọn họ có cái gì nhu cầu? Này chẳng lẽ còn nhìn ra được tới? Huống chi lúc này Lý Thông này hành động quả thực giống như là tự cấp cái này ngọc nữ môn hạ bộ. Lý Thông biểu tình trở nên vô cùng quỷ dị. Có chút tò mò nhìn Hồ Na. Các ngươi nghe nói qua Mị Công sao? Mị Công? Ở đây mọi người đều rất là tò mò. Ở nào đó võ hiệp tiểu thuyết chung sẽ xuất hiện một ít đặc thù công pháp. Nó có thể mê hoặc đối phương tâm trí. Có thể làm nam nhân nháy mắt tước vũ khí đầu hàng. Đương nhiên ta không phải nói kia phương diện. Mà loại này công pháp tuy rằng rất cường đại. Nhưng là rồi lại có một cái tác dụng phụ. Loại này tác dụng phụ đương nhiên cũng thực rõ ràng. Từ diễn thành thật loại chuyện này chỉ cần là tâm trí hơi chút thành thục một chút. Chỉ cần có thể ngăn cản trụ dụ hoặc người đều có thể đủ phát hiện. Rốt cuộc ngươi là mang theo mục đích đi. Cho nên ở nào đó Mị Công tu luyện giả bên trong truyền lưu như vậy một loại phương pháp. Đầu tiên tìm một người nam nhân. Sau đó ái thượng hắn. Sau đó ở ngươi ái chết đi sống lại thời điểm lại xử lý hắn. Nói như vậy. Cũng chính là luyện liền trong truyền thuyết ý chí sắt đá. Tâm cảnh thượng có điều đột phá. Đối với bất luận cái gì nam nhân, về sau người này đều có thể hạ thủ được. Hơn nữa bộ dáng này hành động, có thể cho các nàng về sau đối ai đều như là trả giá thiệt tình. Đối phương vô pháp phát hiện, có thể nói là Mị Công cảnh giới cao nhất. Này tuy rằng chỉ là một đoạn về võ hiệp tiểu thuyết chuyện xưa. Nhưng là này nội dung lại là làm không ít người đều sờn tóc gáy. Bởi vì một cái luyện công lại muốn cho chính mình ái thượng người khác. Lại giết chết, Bách Kỳ Xúc ở Cát Thành trong lòng ngực. Mà lúc này nàng trong lòng ngực còn ôm Bách Tư. Đây là kiểu gì tàn nhẫn? Bộ dáng này chẳng phải chính là hủy diệt rồi cái này nữ hài cả đời sở ái. Nhiên cũng. Lý Thông thở dài. Lão Cật Hóa lắc lắc đầu. Vì lực lượng không từ thủ đoạn. Đây là chúng ta người trong thường làm sự tình. Liền tính là những cái đó chân chính người tu chân. Cũng sẽ như vậy lựa chọn. Ngẫm lại xem những người đó chế tạo phi kiếm thời điểm. Nếu là có thể dựa vào giết người đem phi kiếm trở nên cường đại. Chỉ sợ sẽ có không ít người đối phàm nhân xuống tay. Lại sẽ có không ít người đối với những cái đó người thường xuống tay. Đây là bệnh chung. Vì mục đích không từ thủ đoạn. Kỳ thật như thế có thể lý giải. Cho nên nói ngươi chính là cái kia mị công đại thành người. Ngươi đối với ngọc nữ môn là thiệt tình thực lòng vì các nàng hảo. Cho nên các nàng hiện tại cảm nhận được chính là ngươi thiện ý. Chính là ngươi những cái đó thiệt tình vì các nàng phát triển ở suy tính lộ tuyến. Hồ Na thực mau liền phản ứng lại đây. Này tuyệt không phải này tiểu oa nhi ở mượn cơ hội châm chọc chính mình. Mà là hắn ở cùng chính mình nói thiệt tình lời nói. Cũng là ngạnh đạo lý. Đây là hắn có thể ở cái này tiểu thuyết chung ảnh hưởng nhiều người như vậy mấu chốt. Bởi vì hắn mỗi một cái viết ra tới có thể ảnh hưởng tu chân giới đồ vật đều là có thể chịu được cân. Nhắc, công hội tích phân chế độ là như thế này. Cái này tu chân gia tộc là như thế này. Môn phái kết cấu là như thế này. Hiện tại cấp cái này ngọc nữ môn phát triển lộ tuyến cũng là như thế này. Bọn họ thực khiếp sợ Lý Thông lấy ra tới mấy thứ này. Nhưng là lại không biết mấy thứ này kỳ thật chính là đời sau thiên thiên vạn vạn tác giả vất vả kết. Tinh, đúng là bởi vì nhiều người như vậy trí tuệ kết tinh. Đúng là bởi vì có bọn họ nhìn không tới độ cao ở chống đỡ. Cho nên hắn có thể ảnh hưởng nhiều như vậy người tu chân. Cho nên ngươi chính là cái kia dùng mị công. Đem các nàng dẫn đường đến chính xác phát triển lộ tuyến người trên. Hồ Na nhíu mày. Bất quá này không thể nào nói nổi a. Lý Thông rõ ràng chính là bởi vì bị các nàng tiệt hồ. Mới có sở động tác. Hắn vì cái gì phải đối những người đó hảo đâu. Đối người hảo là xuất phát từ chân tâm vẫn là giả ý. Việc này vừa thấy liền biết. Huống chi loại chuyện này căn bản là không cần người khác đi đề điểm. Chỉ cần bọn họ có thể hơi chút ngẫm lại là có thể minh bạch. Cũng chính bởi vì vậy. Cho nên cái này Lý Thông mới có thể đủ can thiệp cái này ngọc nữ môn. Hồ Na sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì nàng minh bạch lại đây. Cái này Lý Thông không phải muốn dùng cái này tới can thiệp cái này ngọc nữ môn. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng Lý Thông là một cái dễ chọc chủ. Chờ đến các nàng thật sự muốn bắt đầu chiêu thân thời điểm. Người cảm thấy ngươi ở thân cận thời điểm. Là nói chính mình là một cái tiểu thư khuê các hảo đâu. Vẫn là một cái bán thịt tiểu cô nương tới hảo đâu. Thanh lâu hoa khôi nhiều đến là. Kỹ thuật toàn diện thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông. Chính là ngươi gặp qua có người cưới các nàng đương chính thê không? Một đại bang người tất cả đều lắc lắc đầu. Tiểu loli hách manh càng là nhìn về phía sắc mặt trắng bệch mấy cái nữ hài. Này mấy cái đi theo chính mình suy diễn sân khấu kịch nữ nhân. Đều là kia thanh lâu xuất thân. Các nàng tự nhiên biết Lý Thông nói chính là thật sự. Này đó thanh lâu ra tới người. Cho dù là bán nghệ không bán thân hoa khôi. Lại có mấy cái là kết cục tốt. Vớt một bút bạc so cái gì đều thật sự. Cho nên các nàng chỉ có thể đủ ở bán thịt cùng thân cận mở rộng thực lực chi gian nhị tuyển một. Chỉ cần đã không có bán thịt cái này khảm. Các nàng cùng giống nhau bán đồ vật người tu chân lại có cái gì khác nhau. Vây ngụy cứu triệu. Này tiểu hỗn đàn. Hồ Na nhéo lên nắm tay. Nàng lúc này mới biết được là cái gì hố đang chờ này giúp đáng thương nữ nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.